Đế quốc bại gia tử, chương 474, hoa nhà cùng hoa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Vương Khang cùng Tạ Uyển Oánh tư thế rất là mập mờ, một người ngã ở mềm giường bên trên, một người nằm dạp người, cơ hồ gần sát dương mắt gian, là có thể thấy Tạ Uyển Oánh trước ngực một cánh hoa trắng, Vương Khang khí huyết dâng trào, thật sự là muốn chảy máu mũi. Nhưng mà, nghe được tiếng này lúc đó, Vương Khang nhưng nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, xong rồi, lần này nhưng mà không nói được. Cái thanh âm này, hắn rất là quen thuộc, bởi vì chính là Lâm Ngự Yên. Các nàng làm sao tới, Vương Khang không kịp suy nghĩ nhiều, một cái xoay mình, từ một bên kia chuyển ra, hắn đứng lên. Không phải một vị, mà là hai vị. Hai cô gái đứng ở cửa, Lý Thanh Mạn mặt không cảm giác, mà Lâm Ngự Yên chính là trong mắt mang hơi nước. Vương Khang chợt cảm thấy một hồi lúng túng, như vậy cũng tốt so với tới phiêu kỹ nữ bị bắt như nhau, thật ra thì căn bản là không có gì, đều là Tạ Uyển Oánh một mực bức bách tạo thành. Cái đó, Vương Khang muốn mở miệng, nhưng có không biết giải thích thế nào, nơi này nhiều người như vậy tổng không thể trực tiếp tuôn ra Tạ Uyển Oánh thân phận chân chính đi. Đây chính là có trò hay để nhìn, không nghĩ tới cái này Vương Khang hai vị vợ trẻ đẹp cũng là tuyệt sắc. Để cho hắn lúc trước đắc ý, hiện tại xem hắn như thế nào thu chàng. Bất quá tên này cũng coi là hưởng phúc, xem bọn họ đều đã đến trên giường, thật là tức chết ta à, ở cửa tụ cả đám, đều là xem náo nhiệt. Cái đó, các ngươi làm sao tới? Vương Khang đi tới, Lâm Ngự Yên hít sâu một hơi, đột nhiên là mặt giãn ra cười nói. Nghe ngươi tới nơi này, người ra cũng không có cửa mang tiền thói quen, chúng ta tới đưa tiền cho ngươi. Nàng vừa nói, còn giúp Vương Khang sửa sang lại vạt áo. Ồ, họa phong này không đúng à? Thế này, chung quanh cả đám đều là kinh ngạc, bọn họ dự liệu hẳn là đại phát lôi đình, đại náo một tràng, kết quả cũng không có. Vẫn là tới đưa tiền, Vương Khang lại có như vậy có phúc, càng như vậy, Vương Khang ngược lại là có chút áy náy, hắn rõ ràng, đây là đang bên ngoài, hai cô gái bảo vệ hắn mặt mũi, coi như là yên lặng trước bão táp. Mà Lý Thanh Mạn nếu đi đến Tạ Uyển Oánh trước, ôn nhu nói. Muội muội nhìn, sao như vậy quen mặt quảng cáo. Năm đó Hoa Khôi vào Bá Tước phủ, gả cho Khang thiếu gia làm vợ, có như thế tốt nơi quy tù. Tạ Uyển Oánh cười nói, tỷ tỷ thật đúng là thật là có phúc đâu, thật là tiện sát một đám. À ta nhớ ra rồi, Hoa Khôi tranh cử lúc đó, muội muội cũng là cùng tồn tại đi. Ban đầu Hoa Khôi tranh cử, các nàng cùng đài tranh xinh đẹp từ đều có ấn tượng. Như vậy hâm mộ một đám bên trong, muội muội cũng ở đây hắn liệt sao? Lý Thanh Mạn như là tùy ý hỏi. Tạ Uyển Oánh mắt đẹp rơi vào Vương Khang trên mình, lại là nói. Đó là tự nhiên, Khang thiếu gia anh tuấn bất phàm, tài hoa song toàn, ta đương nhiên là cảm mến. Nghe vậy, Lý Thanh Mạn trong mắt co rúm một cái, rồi sau đó cười nói. Đó thật đúng là đáng tiếc, người đàn ông đều thích thử một ít tươi, cái này vậy rất bình thường, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi dừng chân, lại càng không sẽ dừng lại. Như ngươi cũng bất quá là hắn hái đông đảo một đóa hoa dại mà thôi. Ngươi, Tạ Uyển Oánh kiều diễm trên thoáng qua lau một cái tức giận, rồi sau đó lại là cười nói. Tỷ tỷ làm sao liền tin chắc hoa dại bị tháo xuống, cũng sẽ bị ném qua một bên. Vì sao sẽ không bị lấy đi thả đến nhà, cắm vào trong bình, dài lúc thưởng thức đây? Tuyệt đối sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thanh Mạn cười nói. Bởi vì ta sẽ đem nhà bình hoa toàn bộ đánh nát, không có đặt địa phương. Nàng tuy là cười, nhưng trong đó cảnh cáo ý, nhưng là dày vô cùng. Vậy thì mỏi mắt mong chờ rồi. Tạ Uyển Oánh mỉm cười không thể đưa hay không? Hai người tuy là cười nói, nhưng người nào cũng có thể nghe ra trong đó mũi châm đối với dâu. Mà ở ngoài cửa vây xem cả đám nhưng đều là có chút ghen tị, ở trong phòng ba cô gái, mỗi người mỗi vẻ, đều là trong trăm chọn một. Có Lâm Ngự Yên và Lý Thanh Mạn như vậy vợ trẻ đẹp, liền đủ rồi tiện sát một đám, mà giờ khắc này, liền Tạ cô nương lời nói gian, đối với Vương Khang vậy lần là kính mến. Đây thật là làm người ghen tị. Tốt lắm, trở về đi thôi. Vương Khang trợn mắt nhìn Tạ Uyển Oánh một mắt, nếu không phải nàng cũng sẽ không thành liền cái bộ dáng này. Mà Tạ Uyển Oánh lại là xem thị uy vậy giơ lên ngực, phen này để cho nàng nguyên bản linh lung dáng người lại là nổi lên. Tiền cho sao, người ta kiếm tiền vậy không dễ dàng. Đây là Lâm Ngự Yên mở miệng nói. Người đi còn có cái kế tiếp chờ đây. Ngươi, Tạ Uyển Oánh nghe được trong này ám chỉ. Vương Khang đuổi vội vàng kéo liền hai nàng tay ra cửa, không khí này quá quỷ gì. Khang thiếu gia, lần sau lại tới à, ta bên này đối với ngươi, vĩnh viễn rộng mở. Tạ Uyển Oánh hướng về phía hắn dịu dàng nói. Vương Khang thân thể lại là run lên, hắn rõ ràng cảm giác được mình nơi bắt hai cô gái tay, đột nhiên căng thẳng. Nhưng hắn biết Tạ Uyển Oánh nói còn có ý khác, là bọn họ trước nói sự việc. Làm phong huynh, hôm nay cứ như vậy, ngày sau chúng ta lại gặp nhau. Vương Khang hướng về phía ngoài cửa Khương Lam Phong nói. Được, Khương Lam Phong kêu, lại cho Vương Khang đánh ánh mắt. Hắn đọc hiểu, ta cho ngươi ngăn cản, nhưng là không ngăn được. Vương Khang bất đắc dĩ lắc đầu, gặp được Tần Quốc An ở bên cạnh, phân phó bọn họ cứ việc chơi, mình trước hết rút lui. Hai cô gái mặc cho hắn kéo, rúc vào bên người còn không ngừng cùng người khác cười chào hỏi. Coi như là cho chân hắn mặt mũi, cái này càng làm cho hắn người ghen tị không dứt. Nhìn một chút người ta cái này thê tử, nhưng xuất hiện ở Cửu Trọng Lâu sau đó, hai cô gái liền trực tiếp bỏ rơi hắn tay. Hiểu lầm nha. Vương Khang lại lên chuẩn bị trước kéo. Đừng đụng ta, Lâm Ngự Yên một cái hất ra, lạnh lùng nói. Đi tìm ngươi bản thân đi. Quảng cáo, Vương Khang ngạc nhiên nói. Bản thân, cái này lại kể từ đâu? Chẳng lẽ không phải là sao? Lâm Ngự Yên gánh hẹp dài mày liễu lạnh lùng nói. Ngươi đừng lấy là ta không biết, vậy Tạ cô nương trước là Thành Dương Châu, Mãn Hương các đầu bài. Ở Thành Dương Châu lúc đó, ngươi liền thường xuyên đi chạy đi đâu, còn bị ta bắt được một lần, ngươi quên. Đây không phải là ngươi đồng hương tốt, vậy là cái gì? Lý Thanh Mạn cũng là mặt đầy tức giận nói. Mới vừa rồi chúng ta đối thoại, ngươi nghe được đi. Người ta nhưng mà không cam lòng làm một chi bên ngoài hoa giải, mà là phải làm trong bình hoa hoa nhà. Có phải hay không sau này nếu lại cho ngươi bổ sung một phòng à, hai cô gái một lời một câu, nghe Vương Khang là phân là nhức đầu. Lúc này mới đám cưới không lâu, ngươi liền làm ra loại chuyện này, ngươi. Lâm Ngự Yên trong con ngươi, đã có hơi nước. Thật sự là hiểu lầm, Vương Khang bất đắc dĩ nói, ta cái gì cũng không có làm, quần áo đều không cởi đây. Là chê chúng ta quấy nhiễu liền ngươi chuyện tốt, phải không? Lâm Ngự Yên lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tốt lắm, chúng ta không quấy rầy ngươi, chúng ta ngay tại Huyền Phu Nhân ngụ ở đâu trước, không, chúng ta hồi Dương Châu. Càng nói càng ngoại hạng à, ta là người nào, các ngươi còn không biết sao? Vương Khang tức giận nói. Vậy Thẩm Vũ rõ ràng chính là không bình yên tim, các ngươi cũng không phải không biết. Giờ phút này hắn cũng muốn rõ ràng, hai cô gái đột nhiên tới, nhất định là có người mật báo, duy nhất có thể nghĩ tới chính là Thẩm Vũ. Hắn là ở Nghĩa Dũng Hậu Phủ gặp qua hai nàng, cũng biết quan hệ giữa bọn họ. Hắn có phải hay không xấu xa tim, cái này khác nói, nhưng ngươi lên liền vậy Tạ Uyển Oánh giường, đây là không tranh sự thật. Không phải các ngươi nghĩ như vậy, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Trong này còn có ẩn tình khác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.